Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng môn Phù Thanh Tông Thẩm Diệu Phong, cùng trưởng môn Thất Trận Tông Mạnh Tố đều đã đến vô duyên vô cớ, Hàn Trần sao lại đến Lăng Vân Tông gây chuyện? Thẩm Diệu Phong lập tức lên tiếng hỏi. Dư trưởng môn đáp, Sở Lạc đệ tử mới nhận của Kim Tịch Ninh và đệ tử thứ 6 của Hàn Trần là hai chị em song sinh. Trước đây vì chuyện tìm em gái, Hàn Trần đã gây ra không ít sóng gió. Khi đó Tống trưởng môn chỉ qua loa cho qua, giờ biết được Sở Lạc đang ở Lăng Vân Tông, hắn tức giận trong lòng, liền đưa cả đệ tử thứ 6 đến. Đệ tử thứ 6, ánh mắt Thẩm Diệu Phong nhìn về phía mặt đất, nơi có một cô gái đang đứng cách xa, sững sờ nhìn lên không trung chính là Sở Yên Nhiên. Sau đó ông lại nhìn về phía Sở Lạc đang đứng bên cạnh Tống trưởng môn. Hai người đúng là có vài phần giống nhau, nhưng tại sao lại dẫn đến tình huống như hôm nay, chỉ e nguyên nhân bên trong rất khó nói rõ. Mạnh Tố thì nói, tin tức giữa các tiên môn Nam Bắc không thông suốt, Hàn Trần không biết đến sự tồn tại của Kim Tịch Ninh, lại càng không biết rằng đồ đệ và sư tôn nàng chính là vảy ngược của nàng. Hắn lại luôn quen thói kiêu ngạo ngông cuồng, xem ra đây là kiếp nạn trong số mệnh hắn phải gánh chịu. Hắn vung tay lên, một luồng linh lực bay về phía Sở Yên Nhiên, cô gái lúc này vẫn đang đứng ngơ ngác, không biết phải làm gì. Chớp mắt sau, Sở Yên Nhiên liền bị cuốn tới trước mặt mọi người bởi luồng linh lực ấy. Dù nàng có địa vị rất cao trong Thú Linh Tông, từng thấy không ít trường hợp lớn, nhưng nay thấy cả bốn vị trưởng môn các tiên môn phía Bắc tụ họp, cũng không khỏi sợ đến ngây người. Tiểu bối, hôm nay sư tôn ngươi gặp nạn, phần nhiều là do ngươi mà ra. Ta hỏi ngươi, đã biết rõ muội muội mình ở Lăng Vân Tông đã có con đường riêng, tại sao còn nhất định phải đưa nàng về lại Sở gia? Giọng điệu của Mạnh Tố không gắt gỏng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Sở Yên Nhiên lập tức hồi thần, thấy vị sư tôn mà mình luôn tự hào lúc này lại bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, cũng không còn màng đến thể diện, lập tức quỳ xuống trước Mạnh Tố. Tiền bối, muôn vàn lỗi lầm đều là lỗi của con. Sư tôn chỉ thương con ngày đêm hao tổn tinh thần vì tìm muội muội, nên mới dẫn con đến Lăng Vân Tông. Khi nói lời này, khóe mắt của Sở Yên Nhiên cũng liếc về phía Sở Lạc đang đứng bên cạnh Tống trưởng môn. Muội ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng hiện giờ nàng đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, còn Sở Lạc e rằng không thể gi ế xê được nữa. Chúng con không phải đến để đưa muội ấy đi, lần này sư tôn đưa con tới Lăng Vân Tông chỉ là để gặp lại muội một lần, ôn chuyện xưa. Im miệng đi, dù không phải nguyên chủ từng chịu đựng sự phản bội và giày vò của người thân, nhưng giờ phút này Sở Lạc cũng không thể chịu nổi nữa. Người nhà các ngươi từng kẻ một đều tính kế gi ế xê ta khó khăn lắm mới trốn được, vậy mà các ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta, giờ còn dẫn cả sư tôn của ngươi đến tận cửa của Lăng Vân Tông, còn nói là đến để ôn chuyện cũ với ta sao? Muội hồ đồ rồi. Sở Yên Nhiên bất chợt đứng bật dậy, quay người nhìn Sở Lạc, vừa khóc vừa nói. Muội là em gái ruột của ta, sao ta có thể có ý định gi ế xê muội chứ? Từ sau khi muội rời nhà, mọi người trong nhà đều rất nhớ muội. Nếu muội cảm thấy chúng ta làm sai chỗ nào, chúng ta có thể sửa, nhất định sẽ sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mong muội giơ cao đánh khẽ, tha cho sư tôn ta một con đường sống. Sở Yên Nhiên, người đúng là giỏi ăn nói thật đấy, miệng lưỡi dẻo như thế sao không đi nói Tấu Hoài đi cho rồi. Đừng có gọi ta là muội muội, nghe thật sự buồn nôn, cực kỳ buồn nôn. Sở Lạc lộ rõ vẻ chán ghét, còn định nói thêm điều gì đó thì chợt thấy Kim Tịch Ninh dường như đã chú ý đến phía nàng, trưởng môn Tống liền lập tức bịt miệng nàng lại. Đệ tử chính là nghịch lân của Kim Tịch Ninh, nếu để nàng phát hiện đồ đệ mình lại tức giận nữa, hôm nay mà không gi ế xê thêm vài người thì e là chưa xong. Thế nhưng, bốn vị trưởng môn đều rất tinh ý, trong tình huống này tuyệt đối không dám để Sở Lạc chịu uất ức. Vô Thính là người đầu tiên nhìn về phía Sở Yên Nhiên, mở miệng nói. Tiểu bối, ngươi không cần phải nói thêm gì nữa, cũng đừng tưởng mấy lời ba hoa ba xạo của ngươi có thể đánh lạc hướng mọi người. Chuyện của Sở gia ta sẽ cho người điều tra rõ ràng. Việc tìm muội dù sao cũng phải có kết quả. Những người khác trong Sở gia cũng không cần đến nữa. Ta chỉ hỏi một câu, Sở Lạc đã bái nhập Lăng Vân Tông, từ nay về sau cắt đứt quan hệ với Sở gia các ngươi, sống chết, tiền đồ ra sao đều là chuyện của Lăng Vân Tông, không còn chút quan hệ gì với Sở gia các ngươi nữa. Ngươi có ý kiến gì không? Câu nói vừa dứt, tựa như một lưỡi đê, a, o kề thẳng vào cổ. Trong lòng Sở Yên Nhiên lại nổi lên một trận bực bội, nhưng nhìn thấy cả trưởng môn Tống lẫn Vu Thính đều đứng về phía Sở Lạc, thái độ đã quá rõ ràng rồi. Hai vị tiền bối, Sở Yên Nhiên chợt xoay người, lại quỳ xuống trước mặt Thẩm Diệu Phong và Mạnh Tố, van xin. Hai vị tiền bối hẳn là cao nhân trong các môn phái phương Bắc, nếu đã đến đây, xin hãy cứu lấy sư tôn của ta trước. Dù sao người cũng là đệ đệ ruột của trưởng môn Linh Thú Tông chúng ta. Nếu người xảy ra chuyện gì, trưởng môn Hàn Nguyệt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các người. Sở Yên Nhiên lúc này quả thật không tính toán sai. Chỉ cần cứu được sư tôn ra ngoài, có người chống lưng, đám người này cũng không dám mạnh tay ép nàng đoạn tuyệt quan hệ như vậy nữa. Chỉ là, nàng không biết rằng Thẩm Diệu Phong và Mạnh Tố cộng lại cũng không phải đối thủ của Kim Tịch Ninh, càng không biết mình đắc ý mà lấy danh nghĩa Linh Thú Tông ra uy hát, y, ế, p người khác, thực ra người nên sợ lại chính là Linh Thú Tông. Đối mặt với ánh mắt của Sở Yên Nhiên, Thẩm Diệu Phong thẳng thắn nói, khi nàng còn chưa nguôi giận, cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể cứu được sư tôn ngươi. Tiểu bối, chúng ta không muốn làm kẻ lấy lớn hát, y, ế, p nhỏ, nhưng nếu ngươi còn không chịu trả lời cho rõ, thì đành phải dùng cách khác. Mạnh Tố không nói gì, nhưng thái độ cũng không khác mấy. Gương mặt Sở Yên Nhiên hiện lên vẻ ngỡ ngàng, thông đồng với nhau, các người đều là một phe. Vô Thính lại thở dài một hơi, ta đã sớm báo cho trưởng môn Hàn Nguyệt của Linh Thú Tông. Hiện giờ người đang trên đường đến. Nếu người vẫn còn lăn tăn, thì đợi trưởng môn đến rồi nói tiếp cũng được. Sở Lạc vẫn bị trưởng môn Tống bịt miệng, không nói được lời nào hoàn chỉnh. Thấy vậy, trưởng môn Tống dứt khoát nói luôn. Không đợi nữa, dù sao kết quả cũng như nhau. Tiểu bối, Sở Lạc là đệ tử Lăng Vân Tông ta. Từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi và Sở gia các ngươi. Nếu các ngươi còn dám đến quấy rối nữa, Lăng Vân Tông sẽ tiêu diệt cả Sở gia các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu này, Vu Thính hơi nhướng mày, lén truyền âm cho Tống Minh Việt. Lão Tống, lời này của huynh nghe hơi lộ liễu rồi đấy. Ngươi tưởng ta có cách sao? Ta chẳng có cách nào cả. Giọng nói bất lực của Tống Minh Việt cũng truyền vào trong thức hải của Vu Thính. Nhưng sau câu nói đó, bên phía Sở Lạc quả thật không còn động tĩnh gì nữa. Sở Lạc đã bị chấn động đến mức im bặt. Đây là lời mà một trưởng môn chính đạo có thể nói ra sao? Hỏng rồi, chẳng lẽ tông môn Lăng Vân của họ cũng trở thành phản diện rồi ư? Thực ra Tống Minh Việt không biết, ban đầu Sở Lạc chỉ định chửi vài câu cho hà giận, chửi ra rồi thì trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút. Kết quả là bốn vị trưởng môn kia, kẻ nói một câu, người thêm một lời, trực tiếp cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở giúp nàng. Chuyện tốt như vậy mà cũng có thật sao? Cách chương.